Cảm ái, chương 8, bạn mới, góc truyện audio.com, kết thúc cái khai giảng chán phèo. Nó lại một mình bơ vơ sau cùng khi phải đợi mẹ nó trò chuyện cùng ban giám hiệu về phương pháp giảng dạy. Rồi lại tới cái phần đi ăn liên hoan. Theo đít mẹ nó mặc nguyên chiếc váy đồng phục đi tới một nhà hàng sang trọng. Ngồi vào bàn ăn toàn là những bô lão của trường. Cạnh nó một bên là Mama, một bên là Mergy, cái người suýt khiến nó bỏ về. Tự nhiên nó lại có cảm tưởng mình xinh đẹp lạ thường trong cái bàn ăn này. Thầy hiệu trưởng đứng lên, nâng chén rượu trên tay, nói vài lời ngon ngọt, để làm nên sự thành công của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Không thể kể tới sự có mặt đông đủ của các hội đồng quản trị, các thầy cô giáo và đặc biệt là em Khánh An, người sẽ nhập học trong năm nay. Một lần nữa, xin chúc các vị một sức khỏe dồi dào, một cuộc sống thành công. Cái gì, hắn nhập học, bị điên à, định làm cái trường trở nên loạn hơn. Sai lầm, quá sai lầm, mẹ nó vui vẻ nói chuyện, để nó ngồi ăn rau xanh, khuôn mặt đáng thương giữa dòng người tấp nập. Này, không ngờ em lại có quyền lực như vậy, ra thế hẳn không vừa nhỉ. Mergy huých tay nó ngườm ngườm nhìn sang. Chấm, ai là em, mày là ai, tao không quen, chắc em không biết, anh tên anh, nên thôi đành gọi tất cả là em. Thế bây giờ mày thử gọi mẹ tao là em một tiếng đi. Mergy ngạc nhiên, chỉ tay sang người phụ nữ bên cạnh. Mẹ em ư, trẻ quá, ở mẹ tao đấy, mày cứ liệu hồn, bằng tuổi nhau anh em con khỉ. Nó buông câu nói đó xong, xin phép mọi người và đi ra ngoài lan can. Anh muốn làm ánh nắng của em, mãi yêu em về sau. Baby, không khí trên lan can bị phá nhiễu bởi giọng hát ngọt ngào của hắn. Nó quay lại, không ngại chửi thằng, là liếm đến thế là cùng. Ok, mình làm quen nhé, lời đề nghị bất ngờ của một top star. Không, SM, hắn tụt hứng bởi chưa gặp một cô gái nào phũ phàng như vậy. Mình là Khánh Anh, 16 tuổi nhé. Gương mặt bừng sáng trở lại và kèm theo bàn tay đưa ra như muốn bắt tay. Nó nhìn khinh bị một hồi lâu. Nghiên hi, ồ tay hay vậy? Tên tao mà, vậy mình là bạn rồi nhé. Cách chương.